Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, trang 641. Dỗ ép ăn một chân, không dám nhắc lại việc này, chỉ huy đồng đội đem thi thể cất vào trong quan tài. Tạm thời gửi túi trữ vật nội, nhà thám hiểm hàng năm du tàu ở nguy hiểm bên cạnh. Tử vong là thường có sự. Bởi vậy, bọn họ đều sẽ mang theo quan tài, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quang Chi tiểu đội trong doanh địa. Thư Lê uống xong thơm ngọt yến mạch, xem những cái đó nhà thám hiểm động tác thuần thục mà đem thi thể nâng tiến quan tài. Phong Hảo sau, lại thu vào túi chữ vật, vì cái gì ngày đó nhà thám hiểm nâng quan tài xuống núi? Hắn khó hiểu mà đưa ra nghi vấn, ở đây người. Chỉ có Morizzi cùng Siderler là lão điểu. Vấn đề này, tự nhiên từ bọn họ trả lời, xuất phát từ đối người chết tôn trọng. Siderler nói, bọn họ còn muốn tiếp tục mạo hiểm, chỉ có thể trước đem quan tài thu vào nhẫn chữ vật. Chờ xuống núi sau, liền phải lấy ra nâng đi rồi, Morizzi nhéo một viên tươi mới cua cua quả. Bổ sung nói, túi chữ vật xem tên đoán nghĩa là kho vật phẩm túi. Nhẫn chữ vật cùng lý, trọng xông ra một cái, vật phẩm, mà trong quan tài nằm chính là người thi thể. Đem người thi thể làm như vật phẩm mang theo, là đối người chết bất kính. Nói xong, hắn một ngụm ăn luôn cua cua quả, chưa đã thèm, thì ra là thế. Thư Lê nhìn về phía Hector. Trách không được phụ thân hắn quan tài là thông qua hải thuyền vận hồi Bros đế quốc, mà không phải từ những người khác trang chữ vật đạo cụ mang về. Hector cũng nhớ tới chính mình phụ thân, nghĩa là không có tiểu yêu tinh nhóm hỗ trợ. Phụ thân quan tài khả năng hiện tại còn trầm với đáy biển. Vĩnh viễn vô mỗi ngày ngày, tiếp thu đến Hector cảm kích ánh mắt. Thư Lê đệ hắn một cái mạch bánh. Hết thảy đều là quang thần chỉ dẫn, cảm ơn. Hector tiếp nhận mạch bánh, Thư Lê ăn no, thỏa mãn mà vuốt có điểm căng bụng. Đôi mắt hơi đổi, nhìn đến bên người tóc vàng thanh niên chính móc ra khăn tay. Yêu nhã mà chà lau khóe miệng, hắn hơi giật mình, Ace có rất nhiều khăn tay. Mỗi ngày đều không mang theo trọng dạng, sử dụng tần suất phi thường cao. Thư Lê cùng hắn ở chung lâu rồi, bất chi bất giác nhiều mấy cái khăn tay, ngay từ đầu còn sẽ nhớ rõ rửa sạch sẽ còn cho hắn. Sau lại vội lên liền đã quên, tinh linh vương cũng có rất nhiều khăn tay. Thường xuyên tùy tay cấp Thư Lê sử dụng, nhiều năm như vậy xuống dưới. Thư Lê nhẫn chữ vật tích góp hơn 20 điều, ngày nọ sửa sang lại nhẫn chữ vật đồ vật khi... Nhìn đến một đống khăn tay, cho rằng đều là tinh linh vương, liền hỗn tới rồi cùng nhau, hiện tại làm hắn phân chia. Căn bản phân không ra nào điều là S, nào điều là tinh linh vương, này đó khăn tay tài chất. Kinh người tương tự, Thư Lê liếm liếm môi, xem S ánh mắt dị thường nóng bỏng, nguyên lai chứng cứ không chỗ không ở. Chỉ chờ chính mình phát hiện. Chương 296 thuận tiện kiếm lời 2.000 đồng vàng tuy rằng đã chết người. Nhưng mạo hiểm còn muốn tiếp tục, mạo hiểm đội nhóm vội vàng ăn qua cơm sáng. Nhổ trại khởi hành, Quang Chi tiểu đội tinh thần phấn chấn mà đi ở đội ngũ trung gian. Mỗi người tinh thần phấn chấn bồng bột, xem đến mặt khác nhà thám hiểm nộ mục nghiến răng, Thượng Tuyết Sơn mới 2 ngày. Đồng đội liền mất đi tính mạng. Biết rõ hung thủ chính là đám kia tay mơ, bọn họ lại chỉ có thể dương mắt nhìn, đến nay không biết này đàn tay mơ sử dụng cái gì lợi hại ma. Pháp, lặng yên không một tiếng động mà giết 16 cái thực lực bất phàm nhà thám hiểm, kế tiếp còn có. Thật dài một đoạn đường phải đi, sắp tiến vào săn giết đoàn thế lực phạm vi, nhân viên tổn thất không dậy nổi, tạm thời bảo tồn thực lực. Trăm người đoàn cùng dong binh đoàn nghẹn một bụng hòa. Hạ quyết tâm gặp gỡ săn giết đoàn sau. Làm đám kia tay mơ đương sống bia ngắm. Quang Chi tiểu đội tự nhiên biết mặt khác nhà thám hiểm oán. Khí, nếu ánh mắt có thể giết người, bọn họ phỏng chừng sớm bị giết trăm ngàn biến, đáng tiếc. Những người này không có chứng cứ, vô pháp tìm tra, hơn nữa còn cần sức chiến đấu chống cự săn giết đoàn. Chỉ có thể tạm thời nén giận, ngày này, tất cả mọi người ở vùi đầu leo núi, theo thâm nhập tuyết sơn. Chặn đường cao dai ma thú càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Tùy lên làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Quang Chi tiểu đội không hề hoa thủy. 14 cá nhân đồng tâm hiệp lực, đánh chết công kích bọn họ ma thú, vì phù hợp nhân thiết. Trước mắt mới thôi, Thư Lê chờ 10 cái ma pháp sinh vẫn luôn phát huy ma pháp sư trình độ. Sir Lucid, Harris, Sidler cùng Morizy mới là chiến đấu chủ lực, mặt khác nhà thám hiểm nhìn đến Morizy nhất chiêu. Nháy mắt hạ gục một đầu tứ giai ma thú. Không hẹn mà cùng mà đánh cái dùng mình. Cái này ám tinh linh là cao cấp thủy hệ đại pháp sư. Tiến vào thủy chi nguyên tố nồng đậm tuyết sơn. Quả thực như cá gặp nước. Lực công kích phiên bội. Khó trách hắn dám mang một đám tay mơ đi tuyết sơn mê cung mạo hiểm. Giết. Chết 16 người hung thủ. Nhất định là hắn. Chỉ có thể khống chế bất luận cái gì hình thái thủy hệ đại pháp sư, mới có thể nháy mắt đông lạnh trụ nhân thể, cướp lấy tánh mạng. Joseph âm thầm may mắn nghe theo lão đại mệnh lệnh, không có tự tiện hành động, vì chết đi huynh đệ báo thù, nếu không, cùng ám tinh linh đối thượng, không hề phần thắng. Morizy tiếp thu đến đông đảo kiêng kỵ ánh mắt, lộ ra hiền lành tươi cười. Nếu là những người này biết chân chính, hung thủ là một cái cấp thấp ma pháp sư, có thể hay không càng kinh ngạc, màn đêm sắp buông xuống. Nhà thám hiểm nhóm chính thức bước vào săn giết đoàn thế lực phạm vi. Đêm nay chú định là một cái không miên đêm, trăm người đoàn tìm được một cái huyệt động. Làm doanh địa, huyệt động bên trong không gian hữu hạn. Miễn cưỡng tắc hạ trăm người. Mặt khác mạo hiểm đội chỉ có thể ở huyệt động phụ cận hạ trại, bọn họ vì cái gì lựa chọn nơi này? Thư Lê khó hiểu hỏi Morizy, vì phòng săn giết đoàn. Morizy phấn thích ma pháp, thoải mái mà chế tạo ra một mặt 2 mét cao vòng tròn tường băng. Vây quanh bọn họ lều trại, tiếp theo kiên nhẫn mà giải thích, huyệt động công phòng gồm nhiều mặt, có thể lớn nhất hạn độ mà hạ thấp tổn thất. Mà mặt khác mạo hiểm đội hạ trại ngoài động, liền thành săn giết đoàn cái thứ nhất mục tiêu, Hector kinh ngạc nói. Cho nên chúng ta là pháo hôi. Morizy búng tay một cái, đáp đúng, Kumandi lạnh băng nói. Chúng ta vẫn là nhóm đầu tiên pháo hôi, dòng binh đoàn cướp được ly cửa động gần nhất vị trí. Mặt khác mạo hiểm đội phía sau tiếp trước, chiếm cứ vị trí tốt nhất. Chỉ có Quang Chi tiểu đội bị tễ tới rồi nhất ngoại sườn, săn giết đoàn nếu là ban đêm đánh lén. Quang Chi tiểu đội đứng mũi chịu sào, Ace nói, mọi việc có lợi có tệ. Trong động tuy rằng dễ dàng phòng thủ, nhưng bất lợi với chạy trốn, Thư Lê nghe vậy. Tán đồng gật đầu, Ace nói đến đúng, vạn nhất chúng ta đánh không lại, còn có thể nhân cơ hội thoát đi. Trăm người đoàn trốn huyệt động, ngược lại thành ung chung ba ba, không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể tử chiến rốt cuộc, hắn đôi mắt hơi đổi. Sáng ngời có thần mà nhìn tóc vàng thanh niên. Hết chương.